Phương Đình Sơn thanh âm khô khốc nói. Ra ra, đây cũng không phải cái gì hiểu lầm. Phương Giang Hàn nói, ngay tại ngày trước khi tới, ta chính tai nghe được, tam ca hắn đối hắn Lăng Tiên Sinh dùng mọi cách giễu cợt, còn mắng Lăng Tiên Sinh là người cặn bã thứ bại hoại. Phương Đình Sơn gương mặt co quắp, ngón tay cũng run rẩy. Hắn không dám tin nhìn về phía Phương Việt, Phương Việt, người có phải hay không được Thất Tâm Phong. Hắn không nghĩ ra, Phương Việt làm sao dám đi mắng Lăng Vân. Phương Việt là khùng sao, ra ra, ta là mắng hắn. Phương Việt tâm thần bộc phát kinh hoàng, nhưng vẫn cố tự chấn định nói, nhưng ta mắng hắn, là bởi vì là hắn làm thứ bại hoại chuyện. Nghiệt chướng im miệng, quỳ xuống cho ta. Phương Đình Sơn tức giận. Phương Việt chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, ra ra, có lẽ hắn là có chút thân phận, có thể Phương gia chúng ta, dầu gì cũng là nội thành nhất lưu thế lực, cần gì phải sợ hãi hắn. Phương Đình Sơn suýt nữa bị hắn khí được chảy máu não. Bó, hắn một cái tát hung hăng phiến ra, trực tiếp đem Phương Việt tát bay. Phương Đình Sơn, ngày xưa ta tổng cảm thấy ngươi người Phương gia quá kinh sợ, bây giờ nhìn lại là ta hiểu lầm, cháu trai của ngươi dũng khí, thật là để cho ta cũng thán phục. Thiết Đan Tâm đi tới, châm chọc nói. Đồng thời, tiểu lâu đám người cao tầng vậy đã xuống. Bọn họ sắc mặt cũng thật không tốt xem, Lăng Vân nhưng mà tiểu lâu chủ, là tiểu lâu tín ngưỡng. Nhưng Phương Việt như vậy một tên tiểu bối, lại dám nhục mạ Lăng Vân, cái này không khác nào ở đạp tiểu lâu tất cả mọi người mặt. Phương tộc trưởng, chuyện này ngươi tốt nhất cho chúng ta tiểu lâu một câu trả lời. Đỗ Thị Âm lạnh mặt nói, ha ha, ở tiểu lâu bên trong, tính toán và nhục mạ ta huynh đệ vị này tiểu lâu chủ. Phương gia các ngươi người thật nhưng mà để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bùi Nguyên Khánh nói, oanh, Phương Việt đầu óc, phảng phất có lôi đình nổ vang, đem hắn cả người cũng chấn động bối rối. Tiểu lâu chủ, nháy mắt, hắn cảm giác mình cả người máu đều lạnh xuống. Không thể nào, cái này không thể nào, hắn chật vật ngồi dưới đất, không cách nào tiếp nhận gầm nhẹ. Bốn phía đám người giống vậy tâm thần kịch chấn, lúc trước những cái kia phán xét qua Lăng Vân người, cũng sắc mặt phát trắng, sợ hãi không thôi. Cái này hắc y thiếu niên, lại chính là tiểu lâu chủ Lăng Vân. Mà bọn họ, lúc trước lại đi theo Phương Việt, ở nơi này xích mắng Lăng Vân. Nhất là sợ hãi, chính là thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp cùng Phương Việt đồng bạn. Mặc dù bọn họ lỗi không Phương Việt như vậy sâu, nhưng giống vậy được không đi nơi nào. Đối Lăng Vân tính toán và châm chọc, bọn họ cũng tham dự. Chương 2053, dạy dỗ vô phương, Tư Đồ Ương Ương lại là thân thể mãnh run, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Mặc dù nàng tới Đồ Sơn Thành mới ngắn ngủi 3 ngày, nhưng cái này 3 ngày nàng không thiếu nghe được có liên quan tiểu lâu đứng đầu tin đồn và tin tức. Đây chính là Đồ Sơn bên trong thành, đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn, coi như Phương gia tộc trưởng cũng kém hơn. Có thể hiện tại, bốn phía đám người lại có thể nói cho nàng, Lăng Vân chính là tiểu lâu chủ. Lăng tiên sinh, chuyện mới vừa rồi cùng nhỏ người không liên quan, hết thảy đều là Phương Việt ở sau lưng chủ sứ. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh liền lăn một vòng đi tới Lăng Vân trước người, sợ hãi nói. Bốn phía tất cả mọi người sửng sốt một chút, thân ảnh này, bất ngờ chính là trước, nói Lăng Vân hại chết hắn phu nhân Từ Tông Chủ. Nghe nữa Từ Tông Chủ mà nói, đám người cũng không ngoài suy đoán, chỉ có thư thái. Lúc trước không biết Lăng Vân thân phận chân thật, bọn họ lúc này mới bị Từ Tông Chủ lắc lư. Hiện nay, biết Lăng Vân là tiểu lâu chủ, bọn họ coi như là kẻ ngu, cũng không khả năng lại tin Từ Tông Chủ. Lăng Vân nhưng mà đã đánh bại Dương Siêu tuyệt đỉnh luyện đan sư. Ở Đồ Sơn Thành, không suy nghĩ vô tâm quan, vậy Lăng Vân chính là xứng đáng không thẹn thứ nhất luyện đan sư. Nhân vật như vậy, lại tại sao có thể là lang băm, càng không thể nào liền một chút bệnh thường cũng không trị hết, đi hại chết một người tiểu tông phái tông chủ phu nhân. Lấy Lăng Vân thân phận, vậy căn bản không có thể chủ động đến cửa đi là từ phu nhân chữa bệnh. Không thể nghi ngờ, những thứ này đều là từ tông chủ ở vu hãm Lăng Vân. Buồn cười phải. Từ tông chủ muốn vu hãm người, trước đó cũng không trước dò nghe vu hãm đối tượng thân phận. Kết quả đối phương vu hãm người, lại có thể vu hãm đến tiểu lâu chủ đầu đi lên. Những người khác có thể nghĩ tới những thứ này, từ tông chủ tự nhiên cũng có thể. Ở biết Lăng Vân thân phận chân thật sau đó, lòng hắn bên trong trước kia về điểm kia đắc ý, liền không còn gì vô tồn. Thay vào đó, là lớn sợ hãi, ngày thường từ tông chủ liền không phải người tốt lành gì. Ngoài mặt hắn khoan hậu đối đãi người, âm thầm cũng không biết để cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Chính vì nguyên nhân này, hắn vô cùng rõ ràng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy quỷ quái quỷ kế cũng không có ý nghĩa. Đừng nói hắn chỉ là ở vu hãm Lăng Vân, coi như Lăng Vân thật chữa chết hắn phu nhân, hắn dám cùng Lăng Vân đối nghịch, Lăng Vân đều có 10.000 loại phương thức chỉnh chết hắn. Hai bên thực lực khác xa quá lớn, căn bản không có đấu tư cách. Là Phương Việt chủ sứ, Lăng Vân cười híp mắt nói, có thể ngươi không phải mới vừa nói, là ta chữa chết phu nhân ngươi. Không, là ta bị mỡ heo lừa tim, không nên nghe Phương Việt sai khiến, tới vu hãm Lăng tiên sinh ngài. Từ tông chủ nói, Phương Việt hắn tiểu nhân một cái, chẳng biết tại sao căm ghét Lăng tiên sinh, cho nên tìm được ta, để cho ta ở ngày hôm nay vu hãm Lăng tiên sinh. Hắn nói sau khi chuyện thành công, sẽ để cho Phương gia chiếu cố ta Thanh Quang Tông, ngược lại ta nếu như cự tuyệt, hắn liền sẽ trả thù ta Thanh Quang Tông, ta làm hết thảy các thứ này, đều là bị bất đắc dĩ. Nhiều, ta Thanh Quang Tông vốn là không tư cách đạt được tiểu lâu mời, ta trong tay thiệp mời, cũng là Phương Việt cho ta. Phương Việt hắn căn bản không phải người, như ta sớm biết hắn muốn vu hãm người là tiên sinh ngài, cho dù chết cũng sẽ không từ. Từ thành, người hắn sao đánh giám? Phương Việt tức giận, từ tông chủ mà nói, không thể nghi ngờ chọc giận hắn. Thực vậy, là hắn để cho từ tông chủ vu hãm Lăng Vân. Nhưng hắn và từ tông chủ tới giữa, cũng bất quá là lợi ích hợp tác. Hắn lợi dụng từ tông chủ, có thể từ tông chủ cũng nhận được tương ứng chỗ tốt. Căn bản không tồn tại hắn uy hiếp từ tông chủ chuyện. Hôm nay ngược lại tốt, từ tông chủ lại đem hết thảy sai lầm, cũng đẩy tới trên người hắn, tựa như từ tông chủ mình là một người vô tội. Cái này làm cho Phương Việt há có thể không giận, ngươi nói hết thảy đều là ta sai khiến, vậy phu nhân của ngươi, chẳng lẽ cũng là ta làm hại. Phương Việt tức giận, phu nhân ngươi vốn là chỉ là bệnh nhẹ, là ngươi ngại nàng quản ngươi quá nhiều, ảnh hưởng ngươi bên ngoài phong lưu, cho nên liền mượn cơ hội hại chết hắn. Ngươi như vậy một cái ác độc đến liền mình cám bã vợ cũng không buông tha người, cũng có mặt ở nơi này vu hãm ta. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, lúc đầu từ tông chủ phu nhân, là từ tông chủ mình hại chết. Cái này từ tông chủ lòng dạ ác độc, thật là làm người ta tức lộn ruột. Mà đây dạng ác độc người, lại còn muốn vu hãm Lăng tiên sinh, chân thực để cho người tức giận. Nhất để cho mọi người xấu hổ phải, lúc trước bọn họ ở không biết Lăng Vân thân phận lúc đó, rất nhiều người đều tin liền từ tông chủ, còn ở vậy đối với Lăng Vân dùng ngòi bút làm vũ khí. Phịch, Tiếu Nguyên Sư chợt quỳ xuống, hắn hung hăng quạt mình mấy bạt tai, ta không phải là người, lại có thể bị tiểu nhân lừa gạt, từ đó đối Lăng tiên sinh bất kính. Lăng tiên sinh, là ta quá ngu xuẩn, cho tới phạm xuống sai lầm lớn, vô luận tiên sinh ngài phải thế nào trừng phạt ta cũng không một câu oán hận. Trước, hắn là thật bị từ tông chủ lừa dối, cho rằng Lăng Vân là người cặn bã, ở đó hung hăng mắng chửi Lăng Vân. Hiện tại chân tướng rõ ràng, hắn mới biết bản thân có hơn ngu xuẩn. Nếu không phải Lăng Vân thân phận bất phàm, từ tông chủ và Phương Việt sợ rằng thật sẽ được như ý. Mà hắn cũng đem trở thành như vậy tiếp tay cho giặc đồng lõa. Càng muốn Tiếu Nguyên Sư lại càng xấu hổ, Lăng Vân không để ý tới Tiếu Nguyên Sư, người sau phải lại sẽ để cho người sau quỳ. Mặc dù hắn biết, Tiếu Nguyên Sư là bị Phương Việt lừa gạt, nhưng bỏ mặc như thế nào, Tiếu Nguyên Sư cũng xúc phạm qua hắn. Hắn không muốn giết Tiếu Nguyên Sư, nhưng để cho đối phương quỳ một cái vẫn là chuyện đương nhiên. Lăng tiên sinh, cùng thời khắc đó, Hồng Ngọc vậy suýt nữa bị sợ choáng váng. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, Phương Việt để cho nàng vu hãm người, lại sẽ là tiểu lâu chủ. Như biết chuyện trước, mượn nàng 100 cái lá gan, nàng cũng không dám làm loại chuyện này. Thiếp làm hết thảy, cũng là Phương Việt sai khiến. Hồng Ngọc hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, nói, ngươi trong bụng hài tử là chuyện gì xảy ra? Đỗ Thị Âm hừ lạnh, cái đứa nhỏ này, là Phương Việt. Hồng Ngọc sợ hãi rơi lệ, hắn nói cho ta, chỉ cần tới hôm nay tiểu lâu vu hãm Lăng tiên sinh, nói cái đứa nhỏ này là Lăng tiên sinh, để cho Lăng tiên sinh mặt mũi quét sân. Sẽ phải cưới ta vào cửa. Ta bị quỷ mê đầu óc, lúc này mới nghe theo hắn nói. Bên cạnh Phương Đình Sơn, bị tức cả người phát run, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn bất tỉnh khuyết đi qua. Trước Phương Giang Hàn nói Phương Việt xúc phạm Lăng Vân, hắn còn lấy là Phương Việt chỉ là thông thường ở Lăng Vân trước mặt thất lễ. Nào nghĩ tới, Phương Việt lại có thể làm như thế nhiều hành động vĩ đại. Nghiệt chướng à. Phương Đình Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Việt, hận không được gặp người cháu này ngàn đao lăng trì. Tư Đồ Ương Ương nhìn về phía Phương Việt ánh mắt, vậy thay đổi hoàn toàn. Lúc trước, nàng chỉ là tin tưởng Lăng Vân nhân phẩm, không nhận là Lăng Vân biết làm những chuyện này, nhưng vậy không đem những thứ này và Phương Việt liên tưởng đến cùng nhau. Chủ yếu nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Phương Việt nhân phẩm sẽ như vậy tồi tệ. Nào nghĩ tới, những chuyện này lại đều là Phương Việt ở sau lưng an bài. Người như vậy, thật là để cho lòng người phát rét. Lăng tiên sinh, đây là, Phương Đình Sơn đã tỉnh táo lại. Hắn không hổ là Phương gia tộc trưởng, sự việc đã phát sinh, trốn tránh chỉ sẽ để cho tình hình tiến một bước tồi tệ. Hắn phải mau sớm ra mặt, lấy giải quyết dứt khoát thế đem chuyện kết, đồng thời để cho Lăng Vân thấy Phương gia thành ý. Chỉ có như vậy, mới có thể đem tổn thất nhỏ nhất hóa. Chuyện ngày hôm nay, là lão hủ dạy dỗ vô phương,

Nguyên sơ cổ giới, phân là năm vực, tức Nam quay về Khư, Bắc Đại Hoang, Đông Sơn Biển, Tây Lượn Vòng và bên trong Tu Di. Đồ Sơn Thành nơi tới, đang thuộc về núi vùng biển. Núi vùng biển, do Ngũ Nhạc, Đông Hải và Thanh Khâu Hoang Mạc tạo thành. Ngũ Nhạc theo thứ tự là, Trung Nhạc Nguyên Sơn, Đông Nhạc Thương Sơn, Tây Nhạc Lộc Sơn, Nam Võ Núi và Bắc Hoành Sơn. Cái này Ngũ Nhạc, lại gọi là Thái Nguyên, Quá Thương, Quá Lộc, Quá Võ và Quá Ngang Ngược. Ngũ Nhạc quản lý lãnh địa, cũng vô cùng là bát ngát. Ngày thường bọn họ liền cùng Đồ Sơn Vô Tâm Quan như nhau, rất ít để ý chuyện thế tục, như thiên đạo áp đảo hàng tỷ võ giả bên trên. Cho nên, Ngũ Nhạc trong lãnh địa, liền và Đồ Sơn Thành kém không nhiều, hình thành tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực. Trần Quốc là Tây Nhạc Quá Lộc trong lãnh địa, thế lực lớn nhất một trong. Mà Dương Gia là Trần Quốc đương kim ngoại thích nhất tộc, quyền thế vô cùng là cường thịnh. Cái này Dương Hoài đến từ Trần Quốc Dương Gia, thảo nào như vậy cậy mạnh. Bốn phía mặt mọi người sắc, nhất thời đổi được rất vi diệu.